Chương 815, nghiền ép. Chương 815, nghiền ép. Hơn nữa Lục Vũ ngưng không chân hỏa này là lấy tinh liệm dây xích phương thức công kích, nó liên quan đến phạm vi là tại quá quảng, thế cho nên vừa rồi Hoàng Khải Tử chính là muốn tìm thời cơ tiếp cận Lục Vũ, một kích toàn lực thời điểm, mới phát hiện, chính mình lại bị vây ở trong không gian, không ra được. Lần này Tử liền đem hắn dọa xuất một thân mồ hôi lạnh, lần này có thể nói là dùng hết toàn lực, thậm chí ngay cả cái kia kiện át chủ bài pháp bảo ẩn không cháo cũng bị hắn tự bạo, rồi mới từ trong không gian trốn ra, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Khải Tử không biết hắn bị nhốt tại trong không gian, người ở bên ngoài có thể hay không cảm ứng được, thế nhưng hắn lại biết rõ, một khi hắn không thể lập tức đánh vỡ không gian chạy đi, như vậy hắn cũng chỉ có thể đủ bị vây ở chỗ này, lúc nào không gian hồi phục bình thường, lúc nào có thể rời đi. Có thể bị ngưng không chân hỏa ngưng kết qua không gian liền phảng phất thời gian tĩnh chỉ đồng dạng, ai biết không gian này lúc nào công dã chàng đang lúc bao lốc lướt qua, vậy trực tiếp hóa thành cho. Đương nhiên cũng có một loại biện pháp tương đối dễ dàng, đó chính là tinh thông không gian biết được người tìm đến chỗ ở của hắn, trực tiếp ở bên ngoài đánh vỡ không gian, như vậy hắn cũng có thể trốn ra, nhưng loại biện pháp này hoàn toàn là hắn loại này tán tu sợ nhất. Tán tu đều là tối không có cảm giác an toàn một đám người, đơn giản cũng sẽ không tin tưởng người khác, bằng không tuyệt đối sống không lâu. Bên kia quỷ thủ cùng độc tâm chân nhân nghe được Hoàng Khải Tử thanh âm, trong nội tâm đều là dùng mình, ngưng không chân hỏa, bọn họ là biết. Đây chính là từ xưa đến nay đều hiếm thấy cực kỳ một loại kỳ dị chân hỏa. Loại này hỏa diễm tu sĩ vô pháp dựa vào chính mình tu luyện ra, chỉ có thể từ ngoại giới đạt được ngưng không chân hỏa hạt giống, sau đó luyện hóa, hình thành ngưng không chân hỏa. Rất nhiều chân hỏa đương nhiên, nói như vậy lên rất dễ dàng, nhưng trên thực tế, tất cả thử luyện hóa ngưng không chân hỏa tu sĩ cũng đã hóa thành bột mịn. Tại sao là bột mịn, mà không phải khối băng? Bởi vì ngưng không chân hỏa là lấy khí đông tới biểu hiện là lệ, khí đông lạnh như băng nói cực hạn, chính là hủy diệt, căn bản không có thành hàng vật thể có thể hoàn chỉnh tồn tại ở uy lực của ngưng không chân hỏa trong phạm vi. Chỉ là bọn họ không biết, Lục Vũ ngưng không chân hỏa lúc ban đầu cũng không phải chân chính ngưng không chân hỏa, mà là hắn lấy pháp lực chuyển hóa mà đến, biết tu vi dần dần sau khi tăng lên, đối với ngưng không chân hỏa lĩnh ngộ càng xâm nhập, lúc này mới khiến cho hắn này ngưng không chân hỏa bí pháp trở nên càng tiếp cận chân chính ngưng không chân hỏa. Nhưng chỉ là tiếp cận, cuối cùng còn không phải chân chính ngưng không chân hỏa. Điểm này Hoàng Khải Tử xem như hiểu lầm. Cho nên, dù cho hắn bị nhốt tại trong không gian, không dùng được bao nhiêu một hồi, cũng có thể hành động tự nhiên, thậm chí nhẹ nhõm rời đi. Bất quá hắn vừa xuất ra, nhất thời liền bại lộ, Lục Vũ cũng sẽ không cho như vậy một cái vừa động thủ bỏ chạy dấu vết hoạt động vô tung ra hỏa càng nhiều cơ hội. Thần niệm khẽ động, một chút xanh biết hào quang đột nhiên bay ra, sau đó trên không chấn động, không gian phảng phất đều nhận lấy ảnh hưởng, như nước sóng trung văn nhộn nhạo, Sâm La kiếm quang giống như du ngư, trong chớp mắt liền tiêu thất tại gợn sóng bên trong. Lúc này Lục Vũ lần trước tại Thương Lan Khư thị cổng môn lĩnh ngộ Thương Hải chân ý, lần đầu tiên đem Thương Hải chân ý kết hợp công pháp của mình kiếm thuật một chỗ sử dụng. Kia Hoàng Khải Tử mỗi lần bị chấn xuất không gian, bản năng liền biết không ổn, lập tức liền bắt đầu trốn chạy. Về phần hắn kia hai vị đạo hữu, lúc này cũng bất chấp, bởi vì cái gọi là chết đạo hữu bất tử bần đạo, bọn họ cũng không phải cái gì sinh tử chi giao, bất quá là lợi ích kết hợp. Tự nhiên là thai vạ đến nơi từng người phi chỉ là hắn vừa mới quay người, bên người không gian chi lực dâng lên, đem động không động chỉ kịp, đống nhiên một đạo màu xanh biếc kiếm quang đống nhiên xuất hiện ở. Sau đầu, Hoàng Khải Tử dù gì cũng là quy chân cảnh hậu kỳ, thần niệm tu vi tại yếu không có khả năng gần trong gang tức đều không phát hiện được, huống chi hắn còn không phải thần niệm yếu. Cho nên, lập tức liền phát hiện đạo kia kiếm quang, cầm đến để cho hắn toàn thân lông mao dựng đứng khủng bố kiếm quang. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên liếc thấy một kiếm này bên trong huyền diệu, tuyển tại không gian chi lực, có thể vẹn vẹn có không gian chi lực cũng khó có thể vận dụng như thế xuất thần nhập hóa. Đó là không gian chi lực, không phải là cái gì phổ thông những cái kia thấy được mò được lấy ngũ hành chi lực, vô hình vô tướng không tiến chi lực ngươi có thể dùng, nhưng có thể dùng tới trình độ nào, tuyệt đối đều xem tu sĩ đối với không gian chi lực lĩnh ngộ. Mà lúc này, Hoàng Khải Tử đã cảm thấy, kia cái tu sĩ trẻ tuổi quả thật chính là một cái. Ngưng không chân hỏa loại này chưa từng nghe nói qua có người cô đọng thành công chân hỏa chẳng những luyện ra, tại kiếm đạo chi đạt thành tiểu cao vậy mà không hề so với chính mình một tinh thông không gian biết quy chân cảnh hậu kỳ tu sĩ chênh lệch, cái này là từ đâu chạy tới thiên tài. Chẳng lẽ thật sự là cái nào đại tông môn hoặc là đại thế giới tu sĩ lúc này không hề cố kỵ tế luyện pháp bảo thế nhưng là lấy hắn đối với những đại tông môn đó đại thế gia lý giải, như vậy một vị thiên tài xuất ra, bên người hận không thể mang lên một cái quân đội tới bảo hộ. Làm sao có thể bên người một người cũng không có? Đương nhiên, những ý niệm này bất quá là Hoàng Khải Tử trong đầu sơ sẩy mà qua mơ hồ ý nghĩ, chân chính để cho hắn như đứng ngồi không yên chính là cầm đến màu xanh biếc. Kiếm quang, nếu là trốn không thoát, hắn thật sự phải ở hôm nay vẫn lạc. Suy kiếm quang không có chút nào dừng lại cùng do dự, vừa xuất hiện, liền lấy tối khoảng cách ngắn, tốc độ nhanh nhất trực tiếp một đâm mà đi, không chết không lui, dù cho phía trước là vạn mét núi cao, cũng phải đâm thủng ý vị. Thế nhưng khi kiếm quang lướt qua, không gian cũng bị xuyên qua, lộ ra một cái đang tại nhanh chóng thu liễm khôi phục tiểu hắc động, lại không có chân chính đâm đến Hoàng Khải Tử. Lục Vũ lông mày hơi hơi dương lên, bởi vì vừa rồi liền ngay cả hắn thật muốn gặp được loại tình huống này, đều chưa hẳn có phản ánh tới cơ hội, chỉ có thể dựa vào linh giác cùng bản năng cùng với bản thân phòng ngự pháp bảo để ngăn cản, nhưng Hoàng Khải Tử này lại có thể chạy thoát, quả nhiên là không đơn giản. Hắn trước kia cũng biết, đến quy chân cảnh giai đoạn này, tu sĩ đã trở nên càng ngày càng khó giết đi, trừ phi là tu vi nghiền ép làm được, bằng không mặc dù cao hơn một bậc hai chủ tình huống, cũng rất khó đem đối thủ trực tiếp giết chết, tối đa trọng thương. Bất quá Lục Vũ cho tới nay gặp phải đối thủ phần lớn là chết dưới tay hắn, có rất ít đối thủ tuy yếu, nhưng chân trượt dị thường bất đắc dĩ cảm giác. Lại không nghĩ, hôm nay đi gặp được như vậy một cái. Lấy nhãn lực của hắn, vừa rồi cũng không có làm thấy được kia Hoàng Khải Tử là như thế nào rời đi, bất quá có thể khẳng định là, Hoàng Khải Tử nhất định là vận dụng cái gì át chủ bài, tài năng nhanh như vậy đào thoát. Hoàng Khải Tử đào tẩu để cho Lục Vũ thoáng sửng sốt một chút, này tại cao thủ trong khi giao chiến tuyệt đối là tối kỵ. Một khi bị người bắt lấy sơ hở, liền có khả năng chuyển bại thành thắng, triệt để lật bàn, đây là từng cái tu sĩ cũng biết sự tình. Lục Vũ cũng biết, nhưng biết là một chuyện, làm được lại là một chuyện. Cho nên Lục Vũ lần này cũng lộ ra sơ hở, nếu thật là độc tâm chân nhân cùng quỷ thủ hai người toàn lực liều mạng, trừ phi Lục Vũ vận dụng chấn huyền tháp, bằng không tuyệt đối muốn bị thương nặng. Chỉ là hiển nhiên vô luận là độc tâm chân nhân, hay là quỷ thủ, hai người cũng không có quên mình vì người cao thượng phẩm chất, ở nơi này sao trong nháy mắt. Hai người từng người đem đánh ra chính mình một kích tối cường, sau đó quỷ thủ lấy ra một tờ phụ lục hướng trên người vỗ, thân ảnh trong chớp mắt tiêu thất, phảng phất chính là từ nơi này thế gian biến mất. Mà đổi thành một bên độc tâm chân nhân thì là thân ảnh bỗng nhiên co rụt lại, hóa thành một đạo khói xanh, đột nhiên dung nhập dưới mặt đất trong đất bùn, cũng biến mất vô ảnh vô tung. Nếu không phải thân núi phía trên như cũ có vừa rồi giao thủ thì lưu lại các loại thương tích, Lục Vũ cũng hoài nghi, vừa rồi ba cái kia ra hỏa có phải hay không ảo giác. Này đi thật sự là quá mức gọn gàng mà linh hoạt, hơn nữa những thủ đoạn này, đều là như vậy khó lòng phòng bị. Lục Vũ vây tay, Sâm La kiếm đột nhiên lóe lên, trở lại trong tay, tại Lục Vũ trên tay hơi hơi lóe lên một cái, liền biến mất. Về phần ngưng không chân hỏa, kia chính là Lục Vũ chân nguyên pháp lực biến thành, ý niệm khẽ động, liền là tiêu tán. Sau đó đưa tay trên bờ vai thú con cái đầu nhỏ trên xoa xoa nói, mấy tên này, mới vừa rồi còn hùng hổ, không nghĩ tới như vậy vô dụng. Bất quá cũng may mắn bọn họ tùy thời nhanh hơn, bằng không, liền lại có 3 khỏa nhân đan tới tay. Lục Vũ hiện tại đối với luyện chế nhân đan cũng không có cái gì cố kỵ, chỉ cần đối phương trên người hoàn sát cuốn thân, hơn nữa hoán khí ngút trời, tu vi có đạt tới quy chân cảnh trở lên, vậy đầy đủ làm hắn luyện chế nhân đan tài liệu. Hắn đều muốn được rồi, lấy người bậc này luyện chế ra nhân đan tất nhiên là đối với thiên địa có lợi, là đạt được thiên đạo thậm chí đại đạo tán thành, như vậy hắn chẳng những không có tổn thương thiên hòa, thậm chí có thể được một ít công đức. Chỉ là như vậy người tuy rất nhiều, bất quá thật muốn đi tìm, cũng là chuyện phiền toái, liền xem ai không may gặp gỡ hắn, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Lần trước vậy cũng nhân đan cho Phong Lôi đại thế giới thật sự là bởi vì thấy quá nhiều người, cho dù là nghĩ chính mình dùng hoặc là cho người trong nhà dùng, đều hiển lộ có chút kiêng kỵ. Nhưng hiện tại tiểu bất đồng, chỉ cần không bị người thấy được, còn không phải nghĩ dùng như thế nào liền dùng như thế nào, thậm chí Lục Vũ bây giờ còn có rất nhiều cái khác luyện đan ý nghĩ, ví dụ như vậy cũng huyết sát kết tinh, nếu là có thể gia nhập một ít nó tài liệu của hắn, sau đó luyện chế thành linh đan mà nói, như vậy liền có thể luyện chế ra một loại lại đây tu luyện huyết sát chi khí linh đan. Linh đan này không phải là ăn, mà là có thể làm tài liệu, cũng có thể làm chất dinh dưỡng, đang tế luyện bảo vật thời điểm, có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Quay đầu lại nhìn thoáng qua lúc trước ngốc thạch thất, Lục Vũ phất tay một chiêu, đem bố trí ở bên trong trận bàn thu trở lại, sau đó liền đầu một khi không hội hướng về một phương hướng khác mà đi, đâu chính là đã bị vơ vét không còn gì thần ma chiến trường di tích. Hắn đối với bên ngoài Bách Tinh Hải thần ma chiến trường di tích phi thường tò mò, muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc là một cái gì trạng thái, cùng Bách Tinh Hải so với lại có cái gì bất đồng. Lục Vũ kiếm độn phương pháp so với phổ thông kiếm tu còn nhanh hơn mấy lần, chủ yếu vẫn là bởi vì Lục Vũ tuy tu kiếm, lại không phải thuần túy kiếm tu, có thể đem mặt khác thần thông độn thuật dung hợp đến bây giờ kiếm độn bên trong, đem tốc độ trên phạm vi lớn đề thăng, mà lại tiêu hao lại có thể đủ làm được giảm nhỏ đến thấp nhất, tại ước vạn giảm trong phạm vi, Lục Vũ cũng sẽ không có bất kỳ chân nguyên pháp lực bất lực lo âu. Cho nên, chẳng quản kia thần ma chiến trường di tích là tại cái này vô danh tinh cầu mặt khác, thế nhưng đối với Lục Vũ nhanh như tật điện kiếm độn tới nói, căn bản cũng không tính là gì, bất quá mười mấy cái hô hấp công phu, liền đi tới một mảnh phảng phất bị sương mù chợt bao phủ to lớn bình nguyên phụ cận.